Cửu vực kiếm đế, chương 1742, nhân hoàng bình phát uy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thuần văn tự đổi mới tốc độ nhất khoái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử. Đây chính là ta bí mật lớn nhất. Người nếu biết, như vậy hôm nay liền hẳn phải chết. Không có người có thể biết được bí mật này. Hoàng Lưu Kim tràn ngập sát ý, hai mắt gắt gao nhìn xem Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này mở miệng đồng thời. Hoàng Lưu Kim thân thể vậy động. Hiện tại hắn, không hề cố kỵ, lập tức bạo phát ra thật đang toàn lực tới. Kiếm đỉnh lực lượng, bị Hoàng Lưu Kim hoàn toàn thôi động đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này kiếm đỉnh dung nhập vào Hoàng Lưu Kim trong thân thể. Có thể nói đã là trở thành Hoàng Lưu Kim lực lượng một bộ điểm. Hoàng cổ chi lực, tại Hoàng Lưu Kim trong lòng bàn tay. Lại lần nữa ngưng tụ ra cái kia Hoàng cổ đại kích tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này ngưng tụ mà ra Hoang cổ đại kích, uy năng lại là muốn so lên trước đó mạnh mẽ nhiều. Ngưng tụ xong thành về sau, chính là vô tình hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng dạng là Hoang cổ đại kích, đồng dạng là túc sát kích pháp, nhưng là lần này uy lực thế nhưng là muốn so lên trước đó mạnh mẽ vô số lần. Cái kia trên bầu trời kiếm khí đều bị trực tiếp đánh nổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này túc sát kích pháp mang theo sát ý vô biên, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, nhìn thấy cái này kích pháp đã đến, không thối lui chút nào, cũng là một bước bước lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay trên mũi kiếm, một cỗ phong chi linh lực bắt đầu ngưng tụ, dẫn tới thiên nhai hộp kiếm bên trong kiếm khí nhao nhao bay lại đây. Lúc này là tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay trên mũi kiếm ngưng tụ, đột nhiên một kiếm chém ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tứ phương cụ phong kiếm, kiếm khí gió lốc lớn quét ngang mà đi. Mấy chục đạo kiếm khí gió lốc lớn ngưng tụ thành một thể, cùng cái kia trên bầu trời đánh ra kích pháp lăng không va chạm. Hai cỗ lực lượng trên không trung trong một chớp mắt liền va chạm ngàn vạn lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô dụng tiểu tử, cái này kiếm đỉnh mạnh mẽ chỗ ngươi xa xa không cách nào tưởng tượng. Diệt cho ta. Chấm. Hoàng Lưu Kim nhìn thấy không trung va chạm rằng co, cười lạnh một tiếng, từ trên người hắn, càng thêm mạnh mẽ lực lượng bộc phát ra, gia trì tại Hoang cổ đại kích phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong một chớp mắt, Sở Phong Miên cảm giác được, cái này Hoàng Lưu Kim lực lượng, phảng phất đạt đến một loại vô cùng vô tận tình trạng. Cùng Sở Phong Miên trên thân có được thần mạch cơ hồ là vô cùng giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn hết Sở Phong Miên biết được, loại lực lượng này không phải Hoang Lưu Kim, mà là kiếm đỉnh lực lượng. Kiếm đỉnh có câu thông địa mạch chi lực, cơ hồ là cùng thần mạch như thế, đủ để thu lấy linh lực, bổ sung lực lượng. Hơn hết dù sao cũng là ngoại vật, so với thần mạch còn hơi kém một hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng vẻn vẹn bằng vào điểm này, Hoàng Lưu Kim vậy cũng đủ để đứng tại vô số nửa bước thiên nhân cảnh cường giả bên trong đỉnh phong. Vô cùng vô tận lực lượng. Cái này Hoàng Lưu Kim cơ hồ là một cái đánh bất tử tiểu cường bình thường. Cùng hắn giao thủ, chỉ có thể bị hắn một mực mài chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hơn hết đây cũng là đối những võ giả khác tới nói, Mà đối Sở Phong Miên có được thần mạch tới nói Sở Phong Miên. Đó căn bản không đủ căn cứ. Sở Phong Miên đem thần mạch lực lượng thôi động đến cực hạn. Đại lượng linh lực rót vào trên mũi kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tứ phương cụ phong kiếm bộc phát ra lực lượng. Vậy mạnh mẽ vô số lần. Không chút nào yếu thế. Cái này, thật sự là quá kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số ánh mắt đều là tại cái này không trung chiến đấu. Cái này không trung giao phong. Song phương lực lượng càng ngày càng mạnh. Thế mà y nguyên bất phân thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, trên người ngươi đến cùng có đồ vật gì? Thần thụ, không, thần thụ cũng không có dạng này lực lượng. Ngươi trên người có so với thần thụ còn cường đại hơn cơ duyên. Cái kia hoang lưu kim bây giờ vậy lập tức chú ý tới. Sở Phong Miên trên thân cơ hồ là vô cùng vô tận linh lực. Không thể tưởng tượng nổi nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lực lượng vô cùng vô tận. Bằng vào là kiếm đỉnh. Mà cái này Sở Phong Miên. Thế mà cũng có thể. Hắn biết được Sở Phong Miên trên thân. Nhưng là có hoang cổ môn thiên tân vạn khổ bồi dưỡng được tới thần thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể coi là thần thủ. Vậy không có khả năng có năng lực như vậy mới đúng. Điều này đại biểu lấy. Sở Phong Miên trên thân còn có càng lớn ẩn tàng cơ duyên. So với cái này kiếm đỉnh, còn muốn càng đại cơ duyên. Một cái kiếm đỉnh, cũng đủ để cho hoang lưu kim từ cửu kiếp cổ đế. Một lần trở thành nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là Sở Phong Miên trên người có siêu việt kiếm đỉnh chí bảo cơ duyên. Vậy hắn đạt được, chẳng phải là thực lực còn có thể mạnh hơn một bước. Chấm, nghĩ tới đây, hoàng lưu kim trong ánh mắt liền biến càng phát ra tham lam lên. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn biết rõ điểm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải hắn đã từng bốc lên cực lớn phong hiểm. Tiến vào kiếm đạo môn bên trong. Trộm lấy kiếm đỉnh. Hắn cũng vô pháp có bây giờ thành tựu. Chết cho ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hoàng Lưu Kim thét dài một tiếng. Tại cái này chữ chết nói ra một khắc. Một tôn to lớn vô cùng đỉnh đồng thau. Đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chính là kiếm đỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này kiếm đỉnh. Vốn là tại hoang lưu kim trong thân thể. Hiện tại lại là bị hắn đem ra. Hướng về Sở Phong Miên trấn áp mà tới. Kiếm đỉnh, đủ để trấn áp kiếm đạo môn khí vận. Dùng để trấn áp võ giả. Càng là dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì cửu long thần thương đỉnh. Thái cổ đồng môn loại bảo vật này. Tại trận pháp phương diện. Đều kém xa tít tắp cái này kiếm đỉnh. Cái này hoang lưu kim cũng là liều mạng. Không có ý định đang cùng Sở Phong Miên rằng co nữa. Trực tiếp lấy ra kiếm đỉnh. Muốn đem Sở Phong Miên chỗ trấn áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kiếm đỉnh bao phủ trên người Sở Phong Miên một khắc. Sở Phong Miên cảm giác được. Hắn tư duy phảng phất đều muốn ngưng lại. Một thân linh lực. Đều thúc hơi một tí. Tại cái này kiếm đỉnh chấn áp phía dưới. Sở Phong Miên lực lượng. Ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hơn hết ngay tại cái này kiếm đỉnh chấn áp mà sau một khắc. Sở Phong Miên trong ánh mắt. Lại là lộ ra mấy điểm ý cười. Khi kiếm đỉnh chấn áp chi sau một khắc. Đột nhiên. Một tôn cổ lão cái hũ. Nổi lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng một tôn cổ lão cái hũ. Hiện lên ở Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Đối mặt cái kia kiếm đỉnh. Đột nhiên bay đi, từ trong đó bạo phát ra một cỗ tia sáng chói mắt. Tại quang mang này bên trong, siêu việt hoang cổ lão chi lực, giáng lâm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, viễn cổ nhân hoàng, giáo hóa chúng sinh, nhân hoàng bình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đã là dung nhập 7 viên mảnh vỡ nhân hoàng bình, tại sở phong miên bước vào cửu kiếp cổ đế thời điểm. Cái này nhân hoàng bình, vậy đang lặng lẽ ở giữa ngưng tụ cái này. Thứ 7 mai nhân hoàng bình mảnh vỡ, cũng đã dung nhập vào nhân hoàng bình bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân hoàng bình vỡ vụn, chia ra làm 9, hiện ở trong đó 7 viên, đều rơi vào đến sở phong miên trong tay. Ngưng tụ tại, mà bắt đầu, 7 viên nhân hoàng bình mảnh vỡ, hóa thành nhân hoàng bình. Đã là đủ để bộc phát ra đã từng nhân hoàng bình một phần lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân hoàng chi lực, bộc phát ra, quét ngang hết thảy. Sở phong miên cảm giác được. Tại này nhân hoàng chi lực quét ngang phía dưới. Sở phong miên trên thân lúc đầu bị cảm giác áp bách cảm giác. Quét sạch sành xanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dù cho là kiếm đỉnh, cũng vô pháp cùng nhân hoàng bình chỗ chống lại. Cái này kiếm đỉnh lúc toàn thịnh, chính là đến gần vô hạn tại cực đạo tiên binh linh khí. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Hoàng Lưu Kim dù sao không phải kiếm đạo môn đệ tử. Thậm chí đều không phải là kiếm tu. Kiếm đỉnh uy lực, có thể khống chế ba thành chính là không dễ. Đương nhiên không cách nào cùng người hoàng chi lực chỗ chống lại. Kiếm đỉnh chấn áp chi lực. Tại nhân hoàng bình bộc phát ra lực lượng phía dưới. Hoàn toàn vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đương nhiên sở phong miên xuất ra nhân hoàng bình. Cũng không chỉ là vì vẻn vẹn ngăn cản kiếm đỉnh chấn áp. Sở phong miên chân chính mắt. Là cái kia một tôn kiếm đỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.